Đại Mộng Chủ, chương 771, ma khí nhập thể. Góc truyện audio.com, một bóng người toàn thân đen kịt không có nửa điểm ba động khí tức đột nhiên xuất hiện sau lưng Thẩm Lạc, hai tay bắt lấy bờ vai của hắn, lắc mình một cái, liền dung nhập vào trong cơ thể hắn. Chờ Thẩm Lạc phát hiện không ổn thì đã muộn. Bóng người màu đen xâm nhập vào thể nội hắn, trong nháy mắt Thẩm Lạc cảm thấy trong đan điền giang lên một trận băng hàn thấu xương, chỗ sâu trong não lại cảm thấy bị thiêu đốt, trước mắt hắn đột nhiên trở nên hoàn toàn mơ hồ, hai tai nghe cũng biến thành mơ hồ không rõ, ý thức mơ hồ toàn thân lắc lư, bộ dạng lung lay sắp đổ. Không tốt, ma khí nhập thể. Nhiều ma vương thấy thế, lập tức kêu lên. Đám người thấy thế, sắc mặt đột biến, dù sao ma khí từ trong thấm ma châu kia bỏ trốn ra chính là đến từ ma thần Sivu. Làm sao bây giờ? Vạn Tuế Hồ Vương chau mày, mở miệng hỏi. Trước khống chế lại rồi hãng nói, một khi rơi vào ma đạo, sợ sẽ nổi lên sát tâm. Như Ma Vương không do dự, nói. Nói xong, cổ tay gã chuyển động, trong lòng bàn tay hiện ra một cầu mây tròn vo lớn chừng bàn tay, phía trên tuyên khắc đầy phù văn, chính là một loại pháp bảo giam cầm. Thẩm đạo hữu, xin lỗi. Như Ma Vương nhìn qua, nói. Ngay lúc gã sắp xuất thủ, Vạn Tuế Hồ Vương đột nhiên kêu lên, chờ một chút, đừng vội. Nhiều ma vương nao nao, ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Lạc lúc này mới đình chỉ thi pháp. Chỉ thấy thân hình Thẩm Lạc mặc dù còn lắc lư, nhưng bên ngoài thân đã sáng lên một vầng sáng màu vàng, trên đỉnh đầu hắn càng có từng tia từng sợi xương mù màu vàng nhạt bốc lên, pháp lực thể nội tựa hồ đang cực tốc vận chuyển. Đây là có chuyện gì? Thể nội Thẩm, đạo hữu không có tam muội chân hòa, mà khí này cũng không phải thấm ma châu chậm chậm mưu toan như vậy, hắn sao có thể ngăn cản được? Nhiều ma vương khó hiểu hỏi. Thẩm đạo hữu tinh tu công pháp Hoàng Đình Kinh, vốn trên thân có thần thông diệt ma, chắc là dựa vào công pháp này mới có thể chống đỡ. Vạn Tuế Hồ Vương suy đoán, giờ phút này, mặc dù hai mắt Thẩm Lạc trợn lên, trước mắt của hắn vẫn như phủ một miếng vải đen, không thể thấy gì cả. Trong đan điền, cảm giác băng lãnh thấu xương lúc nào cũng dâng lên, xâm nhập vào trong pháp mạch, cho nên hắn không thể không toàn lực thúc giục Hoàng Đình Kinh, mới có thể làm pháp lực trong đó không đến mức bị đông cứng. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn phảng phất giấy lên lửa lớn rừng rực, trong đầy trời hỏa ảnh, loáng thoáng có thể nhìn thấy vô số thân ảnh mơ hồ đang chém giết. Nhau từng mùi huyết tinh cùng lệ khí giết chóc đồng thời đánh thẳng vào lý trí của hắn. Loại tra tấn đến từ tinh thần cùng nhục thể này, cho dù Thẩm Lạc cũng khó mà chống đỡ. Trước ngực của hắn bắt đầu chập trùng kịch liệt, khí tức cũng bắt đầu trở nên vần đục, hai tay mặc dù bấm niệm pháp quyết ôm ở trước người, nhưng một thân pháp lực vận chuyển vẫn bị khí tức băng hàn trong đan điền nhiễu loạn, thời gian dần trôi qua có chút không chịu nổi. Không tốt, hắn sắp không chịu được nữa. Vạn Tuế Hồ Vương phát giác không ổn, lập tức hô. Nhiều ma vương hơi chần chờ tay vung lên, viên đỉnh hải châu kia bay lượn ra, rơi vào đỉnh đầu Thẩm Lạc. Chỉ thấy một tay gã bấm pháp quyết điểm tới đỉnh Hải Châu, trên đó lập tức tỏa ra vô số đạo ánh sáng màu lam tầng tầng điệt điệt tôn nhau lên, như nước biển tạo nên vạn. Đạo gợn sóng, được rồi, ngươi cứu con ta một mạng, đỉnh Hải Châu này liền tặng cho ngươi. Nhiều ma vương do dự một chút, lẩm bẩm, nói xong, bàn tay gã nhấn phía dưới một cái, viên đỉnh Hải Châu chậm rãi chầm xuống phía dưới, kỳ hình do thực hóa hư, đúng là thuận lợi chìm vào đỉnh đầu Thẩm Lạc dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Trong thức hải Thẩm Lạc máu và lửa đầy trời cơ hồ đã triệt để thôn phệ hắn, bên ngoài biển lửa huyết diễm kia càng có vô tận ma khí màu đen đang từng bước xâm chiếm thức hải của hắn, mắt thấy hắn sẽ luân hãm trong đó. Lúc này, trên không thức hải, đột nhiên có một mảnh ánh sáng màu lam trong trèo từ trên trời rủ xuống, như trời hạn gặp mưa, lập tức áp chế khí tức nóng rực dị thường xung quanh xuống không ít. Thẩm Lạc ngửa đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy trên đỉnh đầu thêm ra một viên quang cầu màu xanh lam to như ngọc bàn, như trăng sáng treo trên cao, tản ra trận trận linh khí thanh lương bàng bạc như biển. Theo những linh khí này rót vào, thần trí Thẩm Lạc bắt đầu khôi phục, lực lượng thần hồn bắt đầu một lần nữa kiểm soát không gian thức hải. Tâm niệm hắn vừa động, ngay trong thức hải liền có một trận sóng biển ngập trời dâng lên, ép tới bốn phương tám hướng. Thần niệm thủy triều rất mau bao phủ biển lửa huyết diễm, cùng ma khí màu đen bốn phía va chạm vào nhau, giằng co không thôi. Trong đan điền của hắn, ma khí băng lãnh màu đen đang nhanh chóng vận chuyển, ý đồ xâm nhiễm pháp lực của hắn, cũng xâm nhập vào trong pháp mạch hắn. Nhưng dưới công pháp Hoàng Đình Kinh áp chế, vẫn chỉ xâm chiếm từng bước một. Nếu bỏ mặc Thẩm Lạc cũng chỉ trì hoãn một chút thời gian, cuối cùng ma hóa là kết quả tất yếu. Chứ, vị, bằng vào pháp lực bản thân ta, sợ là khó mà áp chế ma khí Sivu này, xin chư vị tiền bối hỗ trợ. Thẩm Lạc đoạt lại thức hải, lợi dụng thần niệm truyền âm. Muốn chúng ta làm thế nào? Vạn Tuế Hồ Vương lập tức hỏi. Từ bốn chỗ yếu huyệt thần môn, thiên trung, bách hội cùng đại truy, đồng thời rót pháp lực vào ta sẽ dẫn dắt nó tiến vào pháp mạch ép ma khí ở đan điền, thử khô trục nó xuất thể. Thẩm Lạc nói, tốt ta lại gọi một người tới. Vạn Tuế Hồ Vương nói, để ta đi, lúc này, thanh âm Hồng Hài Nhi đột nhiên truyền đến, sau khi tỉnh lại, nó đã khôi phục không ít. Hài Nhi, ngươi, Nghiêu Ma Vương trần chờ nói, phụ vương ta không sao, Thẩm đạo hữu có ân tái tạo ta, hãy để ta xuất một phần lực. Hồng Hài Nhi khoát tay áo, nói, Nghiêu Ma Vương thấy thế, im lặng nhẹ gật đầu, bốn người bọn họ đi đến bên cạnh Thẩm. Lạc tự mình đưa lên hai ngón tay, cách không điểm bốn chỗ huyệt vị trên người hắn, bắt đầu vận chuyển pháp lực truyền vào thể nội Thẩm Lạc. Trong đó, Nghiêu Ma Vương có tu vi tinh thâm nhất, một cỗ yêu lực tinh thuần rót vào từ huyệt bách hội ở đỉnh đầu, như một thác nước từ đỉnh núi chảy xuống phía dưới, vào hai mạch nhâm đốc Thẩm Lạc đồng thời sông chảy xuống. Vạn Tuế Hồ Vương theo sát phía sau, pháp lực rót vào huyệt thần môn ở hai tay Thẩm Lạc đi vào hai đầu thủ thiếu âm tâm kinh, hóa thành một cỗ thanh lương khí kết hợp với pháp lực Thẩm Lạc vận chuyển bình ổn. Thanh Mãng cùng Hồng Hài Nhi thì đứng trước và sau lưng Thẩm Lạc tự mình độ nhập pháp lực vào hai yếu huyệt thiên trung cùng đại truy của Thẩm Lạc. Thanh Mãng tu tập công pháp quỷ đạo, pháp lực âm hàn, Hồng Hài Nhi thì gồm cả thần thông Phật môn, pháp lực dương cương, cả hai đi một đường, có cảm giác cộng hưởng với nhau. Pháp lực bốn người nhập thể, ngay từ đầu Thẩm Lạc cũng không cảm thấy nửa điểm nhẹ nhõm, ngược lại thể nội sinh ra bài xích với bốn cỗ pháp lực hoàn toàn khác biệt này. Hắn phải dùng toàn bộ tâm thần dẫn đạo mới không xuất hiện tình huống xung đột. Mà trước mắt hắn tựa như điều khiển bốn cánh quân từ bên ngoài vào, bình định yếu địa kinh kỳ phản loạn nhà mình, cẩn thận thống lĩnh bốn cỗ pháp lực này gấp rút tiếp viện đan điền. Cách chương.